Vô tướng tiến hóa, tác giả, Ninh Duyệt Nhạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 212, chương 211, Sài Lang cùng khẩu Phật tâm xà. Vậy bọn hắn đem thế nào vị trí bộc lộ ra đi làm sao bây giờ? Tại Tần Trường Phong nói ra, không cứu, hai chữ về sau. Thần Côn trước hết hỏi, những người khác cũng tăng lên mắt. Tần Trường Phong nhìn về hướng 20 đến 30 mét bên ngoài du đãng ba con phổ thông alien cùng ba con thiết. Huyết alien nhóm sâu xa nói, vậy liền để hắn đến tốt, chúng ta đi alien hang ổ. Hòa thượng cười ha ha, biện pháp tốt, chúng ta không phải là muốn bọn hắn đánh lên tới sao? Nếu như chúng ta đồng đội kiên trinh bất khuất lời nói, chúng ta còn có thể chủ động đem sao huyệt tọa độ nói cho bọn hắn. AD cho hắn phá một bầu nước, lạch, nói, David không phải người ngu, hắn chưa chắc sẽ cho phép chúng ta tất cả đều trốn vào trong sơn động đi. Không có người nói cưỡng, ép giết đi vào, đừng nói trước tại kia dạng phức tạp hoàn cảnh bên trong mấy người có thể hay không giết đi vào. Nếu như alien có cùng phi thuyền lớn như vậy sát khí, bọn hắn cưỡng ép giết đi vào không phải tự tìm đường chết sao? Nếu như alien không có, như vậy bọn hắn cùng alien đánh cho lưỡng bại câu thương trốn vào đi lại có ý nghĩa gì? Hết thảy đều chỉ có thể tại cùng alien một phương hợp tác điều kiện tiên quyết tiếp tục. Đi à, ta có biện pháp để hắn đáp ứng. Tần Trường Phong trầm giọng nói, sau đó liền mặt không thay đổi dẫn đầu hướng phía trước đi đến. Đám người gặp hắn đã có quyết định, đám người liền không còn nói nhảm. Cùng sau lưng hắn bằng nhanh nhất tốc độ alien xào huyệt vị trí tiến đến. Bọn hắn không dám không nắm chặt thời gian, bởi vì kia 5 cái bị bắt đồng đội thời điểm đều có thể quan sát được vị trí của bọn hắn. Một khi phát hiện bọn hắn không phải đi cứu bọn họ, mà là hướng một phương hướng khác rời xa, phẫn hận phía dưới sinh ra lôi kéo hắn nhóm cùng chết ý nghĩ xác suất vô cùng lớn. Tại cái này cấp tốc chạy vội chỉ cần không tới 20 phút trên đường. Tần Trường Phong đại não bắt đầu cấp tốc vận chuyển, kỳ thật tình huống hiện tại cũng không có những người khác trong tưởng tượng bết bát như vậy. Thứ nhất, hắn còn có thần thánh chi thư dạng này át chủ bài. Hai đạo thần lôi mặc dù không nhất định có thể phá hủy phi thuyền, nhưng cuối cùng cũng còn có 3 phần hy vọng, huống chi hắn cũng không nhất định muốn cùng phi thuyền cứng rắn. Hắn cũng có thể muốn đem pháp đem thiếp máu thí luyện giả từ trong phi thuyền dẫn ra sau đó lại đánh giết. Thứ hai, hắn giết chết Predator trưởng lão cùng cái khác Predator chiến sĩ. Nhìn như là giúp Predator thí luyện giả một đại ân, nhưng tình huống thực tế lại vừa vặn tương phản. May mắn hắn sớm giết, bởi vậy đem thiết huyết lệnh bài lấy vào tay bên trong. Không phải chờ chính Predator thí luyện giả nghĩ biện pháp giết Predator trưởng lão, cũng trực tiếp đem lệnh bài nắm bắt tới tay. Vậy hắn ở cái thế giới này thật liền không cố kỵ gì. Hiện tại khối này đối với hắn mà nói rõ hiển vô cùng nhiệm vụ trọng yếu lệnh bài. Chính là Tần Trường Phong trong tay vương bài, chỉ là những người khác cũng không biết mà thôi. Thứ ba, đoàn diệt Predator chiến sĩ về sau. AD, Boaka, Hòa Thượng, Đạo Sĩ, Thần Côn 5 người đều có không thấp điểm tích lũy. Cho dù thế cục vẫn dạng này rằng co nữa, bọn hắn chiếm cứ 9 người đứng đầu bên trong phần nhiều, sau đó thắng lợi trở về khả năng cũng phi thường lớn. Trên thực tế, toàn bộ chiến trường bên trên điểm tích lũy nhìn như rất nhiều, nhưng tính lên đến cũng không có bao nhiêu. Đối với số 21 thông thiên tháp cùng số 23 thông thiên tháp bất kỳ bên nào tới nói, ngoại trừ đối phương thí luyện giả đầu người bên ngoài, liền chỉ còn lại Predator chiến sĩ cùng Alien. Hiện tại số 23 thông thiên tháp bên này, ngoại trừ kia lưỡi dao cùng tinh vân 5 cái đã bị phán án tử hình người bên ngoài, AD tích 20 phân, trước mắt xếp hạng điểm tích lũy tổng bảng thứ nhất. Creator trưởng lão bị ôm mặt trùng ký sinh về sau. Thể nội alien là phá thể trước một khắc, AD trước một bước giết chết hắn. Cho nên đầu người tự nhiên tính ở trên người hắn. Cái khác hai cái bị ký sinh Predator chiến sĩ. Cũng là dạng này đã lấy được mấy phần lại dựng dục ra so phổ thông alien cường đại hơn thiết huyết. Alien, hòa thượng tích 11 phân. Tổng cộng giết chết một cái đối địch thí luyện giả cùng hai cái Predator chiến sĩ. Boaka tích 9 phân. Tổng cộng giết chết ba cái Predator chiến sĩ. Thần côn tích 8 phân. Tổng cộng giết chết hai cái Predator chiến sĩ cùng hai con trọng thương phổ thông alien. Đạo sĩ tích 7 phân. Tổng cộng giết chết hai cái Predator chiến sĩ cùng một con trọng thương phổ thông alien. Bởi vì cùng Predator chiến sĩ chiến đấu cơ hồ toàn bộ đều là cận chiến. Cho nên 10 con tham dự chiến đấu phổ thông alien bên trong. Ngoại trừ 3 con hoàn hảo cùng vết thương nhẹ bên ngoài. Tại chỗ chỉ chết 4 cái. Còn có 3 con trọng thương. Nếu như tại alien sao huyệt phụ cận, David tự nhiên sẽ để bọn chúng tự hành khôi phục. Chỉ cần có đầy đủ đồ ăn bổ sung, bọn họ tốc độ khôi phục là cực kỳ kinh người. Lúc trước bị Tần Trường Phong đánh gãy chân kia mấy cái, gần 1 giờ không đến liền hoàn toàn khôi phục hành động lực. Chẳng qua trên chiến trường Tần Trường Phong liền không có nhiều như vậy kiên nhẫn. Để thần côn cùng đạo sĩ trực tiếp đem trọng thương đánh chết sự tình. Nhiều ít cũng là 3 điểm tích lũy. Mà alien nhóm không biết tiếp nhận cái gì chỉ lệnh. Cũng tất cả cũng không có bất kỳ phản ứng nào. Đến mức Vân Tú, vì cam đoan thắng lợi, nàng tạm thời tích 0 điểm. Nhưng chỉ cần tiếp xuống thế cục không phải quá xấu, đám người nhất định sẽ giúp nàng đem điểm tích lũy nâng lên. Cùng lúc đó số 21 thông thiên tháp bên kia thí luyện giả có bao nhiêu điểm tích lũy. Predator chiến sĩ cùng alien cái này hai khối lớn bọn hắn trước mắt tất cả đều mỗi bàn. Chỉ có lưỡi dao cùng tinh vân chiến đội bên kia 10 cái thí luyện giả 50 cái điểm tích lũy có thể ngấp nghé. Nhưng tinh vân chiến đội ngay từ đầu liền bị Predator chiến sĩ giết chết một cái. Về sau cùng lưỡi dao chiến đội liên thủ vây quét địch quân chiến đội lúc lại chết một cái. Nhưng cũng đem đối phương đoàn diệt. Cho nên chết cái này đầu người vẫn không có cống hiến ra điểm tích lũy. Lại đến về sau bị phi thuyền pháo laser trực tiếp giết chết hai cái. Hai cái này hoặc là dứt khoát không tính điểm tích lũy. Hoặc là cũng chỉ có thể tính tại Predator thí luyện giả cái này không cần điểm tích lũy đội trưởng. Trên thân, cho nên đồng dạng là bạch bạch chết rồi. Cứ như vậy, bọn hắn nhiều nhất chỉ có thể đạt được 6 người đầu 30 điểm tích lũy. Nếu như tính toán tỉ mỉ để 4 người đạt được 5 điểm, một người khác đến 10 điểm, hoàn toàn chính xác có thể phía trước 9 tên bên trong chiếm cứ 5 tên. Nhưng cũng có thể sao? Đây chính là lên cấp chiến. Cho dù có thể bảo chứng thắng lợi cuối cùng, ai lại không hy vọng thông qua là chính mình. Bọn hắn vị kia thiết huyết đối với dài lại cường hãn. Chỉ sợ cũng không có cách nào ngăn chặn tất cả mọi người. Đem điểm tích lũy phân phối đến như vậy vừa vặn. Huống chi, coi như làm được cũng không có ý nghĩa. Tần Trường Phong để Poaka bọn hắn tùy tiện giết hai con biến dị alien. Điểm tích lũy liền xông đi lên. Tại cái này loại không nhìn tổng điểm tích lũy chỉ nhìn thứ tự kỳ quỷ quy tắc dưới. Nhân số nhiều tại một ít thời điểm ngược lại sẽ trở thành thế yếu. Bởi vì than bạc điểm tích lũy nhiều người. Hơn nữa tự thân có thể cống hiến điểm tích lũy cũng nhiều hơn. Điểm tích lũy thứ hạng là song phương tất cả mọi người nhìn thấy. Lúc này, Predator thí luyện giả muốn cam đoan thắng lợi. Cũng chỉ có thể đem mục tiêu nhắm ngay sắp báo đoàn rúc vào một chỗ Tần Trường Phong bọn hắn cùng. Alien, lúc này so sánh thực lực của hai bên là số 21 thông thiên tháp bên kia bao quát Predator thí luyện giả ở bên trong chung 14 người cùng một chiếc phi thuyền. số 23 thông thiên tháp bên này thì là bao quát Tần Trường Phong ở bên trong 7 người cùng một cái nguy hiểm alien minh hữu. Đương nhiên, lưỡi dao cùng tinh vân chiến đội 5 người kia đã bị xóa tên. Đi vào alien sao huyệt cửa hang, Tần Trường Phong mắt nhìn nhật ký địa đồ, phát hiện có lợi lưỡi đao cùng tinh vân chiến đội bên kia 3 cái điểm đỏ biến mất. Mà còn lại 2 cái thì bắt đầu hướng bọn hắn vị trí tới gần. Hàm nghĩa trong đó không cần nói cũng biết. Mà hắn nhóm tình huống bên này theo dự liệu không thuận lợi. Alien ngăn ở cửa hang, ngoại trừ Tần Trường Phong bên ngoài, không cho phép những người khác tiến vào. Các người chờ ta ở bên ngoài, nhiều nhất 5 phút đồng hồ. Tần Trường Phong hít một hơi thật sâu về sau, liền đi theo alien đằng sau nhanh chóng vào sơn động, lại hang động chỗ sâu lần nữa nhìn thấy David. Vừa thấy mặt, Tần Trường Phong liền khai môn kiến sơn nói ra: David, ta giúp ngươi giảo diệt toàn bộ Predator chiến sĩ, bồi dưỡng ngoại trừ 3 con thiết huyết alien. Trong đó có một cái là từ Predator trưởng lão thể nội dựng dục. Ngoài ra còn có 2 cái sống Predator chiến sĩ làm cho ngươi ký chủ. Ta vì ngươi làm nhiều như vậy, ngươi không có lý do đem chiến hữu của ta cự tuyệt ở ngoài cửa. David ngồi tại một trương tảng đá, lũy thành sau cái bàn mặt, nguyên bản đang tại ghi chép cái gì, lúc này ngẩng đầu nhìn hướng Tần Trường Phong bình tĩnh nói: các ngươi quá trình chiến đấu ta đều thấy được, nói thật, ngươi bây giờ cường đại đến để cho ta chấn kinh, không thể phủ nhận là giữa chúng ta đã từng phát sinh qua một đoạn không vui hiểu lầm. Ngươi làm sao để cho ta tin tưởng các ngươi tất cả đều sau khi đi vào không biết gây bất lợi cho ta? Tần Trường Phong cũng mặt không thay đổi nói: ngươi hẳn phải biết có người điều khiển Predator tộc phi thuyền vũ trụ. Hơn nữa bọn hắn đồng dạng sẽ không bỏ qua bất luận cái gì alien. Chúng ta vẫn như cũ còn có cùng chung địch nhân. David để cây viết trong tay xuống, trong mắt phát ra u quang nói ra: các ngươi dị năng giả năng lực thực sự quá thần bí. Ta có thể tin tưởng ngươi đã là lớn nhất ranh giới cuối cùng. Ta biết chiếc phi thuyền kia khó đối phó. Thân yêu đồng bạn, nếu như ngươi thật muốn để chúng ta hợp tác không có khúc mắc, nên thật lòng gia nhập chúng ta cộng đồng sự nghiệp vĩ đại. Có ý tứ gì? Nuốt vào cái này viên phôi thai, chứng minh thành ý của ngươi. Tần Trường Phong nhìn về hướng David tay cầm, nơi đó có một cái phảng phất hổ phách đồng dạng alien phôi thai. Trong đó phôi thai bản thể cũng là ôm mặt trùng đồng dạng bát chảo tinh, cầu kim đậu, nguyệt phiếu, các loại châu, cầu vốt 9 đến 10 cuối chương, mũ gạch dưới mũ. Cảm ơn mọi người đã đọc và ủng hộ. Người cân vớt, vô niệm http://tiuyencv.com/member/9694/chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.